Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, chương 94, Nhị Minh. Ca, ta biết nói tiếng người. Làm Điện Bá Vương Long Tông người, mặc kệ tâm lý như thế nào căm hận Đường Cửu, cũng không dám đối Đường Cửu lại hạ thủ, nhưng vẫn là có người cảm thấy muốn đi một chuyến Hạo Thiên Tông. Để Hạo Thiên Tông chính mình đi xử trí cái tai họa này. Đường Cửu, Đường Hắc Tử, nhìn lấy Đường Cửu rời đi bóng lưng, tất cả mọi người trong nháy mắt đoán được Đường Cửu thân phận. Chỉ có dạng này tai họa mới có thể cho tông môn rước lấy đại họa. Bắt cóc thánh nữ, đả thương võ hồn quốc đấu la. Suy nghĩ một chút Đường Cửu đã làm sự tình, bọn họ đều cảm thấy lưng phát lạnh. Ác như chó lác như vậy vẫn là không muốn xung đột chính diện. Ngươi thì không sợ bọn họ tiết lộ thân phận của ngươi. Đi hướng tinh đấu đại xâm lâm trên đường. Độc đấu là nhiều hứng thú hỏi Đường Tam. Ta hiện tại lại lấy được hai khối hồn cốt. Luyện hóa hồn cốt về sau, ta rất nhanh liền đến cấp 40. Lại hấp thu ba cái vạn năm hồn hoàn. Ta vũ dực đã phong phú. Ta xem ai đến tìm cái chết, vừa tốt trở thành ta vô địch đường bàn đạp. Đường Cửu nói, lấy ra đại trưởng lão rơi xuống thân thể xương, ném cho Nhạn Tử. Đây là ta bồi thường ra ra ngươi dược viên, cũng là cảm ơn các ngươi vì ta trợ uy. Độc Cô Bác đồng tử co rụt lại, sợ hãi nói, ngươi cho thân thể xương. Đây chính là thân thể sáu khối hồn cốt bên trong quý giá nhất. So tứ chi hồn cốt muốn chân quý nhiều. Nó đối thân thể tăng phúc, thế nhưng là lớn nhất. Với ta mà nói, xương sọ cùng thân thể xương tạm thời vô dụng. Ta muốn hấp thu cũng muốn cực độ phù hợp mới được. Vì cái gì? Độc Cô Bác không hiểu. Bởi vì, lão sư nói tứ chi hồn cốt có thể thay đổi. Chém đứt tứ chi hồn cốt rơi xuống, sau đó có thể hấp thu mới tứ chi hồn cốt, nhưng ta cũng không thể đem đầu chặt, hoặc là đem thân thể đạp nát đi. Đường Cửu có thể chướng mắt cái này thân thể xương, hắn muốn nhất định phải là tối đỉnh cấp, người khác muốn một khối hồn cốt đều khó càng thêm khó. Ngươi lại còn nghĩ đến thay đổi, thực sự là, Độc Cô Bác cảm khái vô hạn, có người có bản lĩnh. Ý nghĩ cũng là không giống nhau. Giết hồn thú bạo hồn cốt đó là đồ ngu mới làm ra sự tình. Giết người bạo hồn cốt, đó mới là chính đồ. Đường Cửu cười một tiếng. Độc Cô Bác hít sâu một hơi. Tiểu tử này nói rất hay có đạo lý a. Giết hồn thú bạo hồn cốt xác suất là 1/1000. Giết phong hào đấu la bạo hồn cốt xác suất là 100%. Tiểu tử này là không là nghĩ đến người nào đến tìm hắn để gây sự. Hắn thì thuận thế xử lý bạo hồn cốt đâu. Độc Cô Bác đối Đường Cửu càng ngày càng hài lòng. Người cháu rể này quả thực thật tài tình. Bất quá, lần này hố người vậy mà gài bẫy trên đầu mình. Nhất định phải thừa dịp còn có thể đánh thắng thời điểm. Thật tốt truy phía trên một trận. Tiếp qua 10 năm. Đoán chừng muốn chùy cũng chùy cực kỳ. Đại xà, tại sao ta cảm giác ngươi nhìn ánh mắt của ta có chút không có hảo ý đâu? Đường Cửu luôn cảm thấy Độc Cô Bác cái kia con ngươi màu bích lục, luôn luôn vô tình hay cố ý tại trên đùi của mình đảo quanh, giống muốn đánh gãy chân của mình. Đại xà, Độc Cô Bác khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này thật là dám gọi a. Thật nghĩ gọi ngay bây giờ đoạn Đường Cửu chân. Bất quá nhìn đến Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng còn ở bên người, chỉ có thể nhịn, muốn đánh cũng muốn tại địa bàn của mình. Không thể để cho tiểu tử này chuyển đến cứu binh. Độc Cô Nhạn vuốt vuốt cái này hồn cốt, cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Thẳng trách móc về sau Đường Cửu có chuyện tốt gì đừng quên nàng. Nhìn Độc Cô Bác đầy mắt ý cười, vợ chồng trẻ quan hệ rất tốt sao? Đi đến tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài chỗ, mọi người liền muốn phân biệt. Thái Thản Cự Viên lại rất bất mãn giống lên một tiếng. Đại Minh, ta lần này nhất định phải biến hóa. Thế giới nhân loại chơi thật vui. Thiên Thanh Ngưu Mãng vô cùng phẫn nộ. Thật nghĩ một cái đuôi quất lật cái này không bớt lo ngốc hàng. Bất quá nhìn lấy Thái Thản Cự Viên thụ thương thân thể, hắn vẫn là không có nhẫn tâm động thủ. Thiên Thanh Ngưu Mãng nghiêm khắc nộ hống, miệng nói tiếng người nói, ngươi đều không biết nói tiếng người, ngươi hóa cái gì hình? Thái Thản Cự Viên rất bất mãn, ngạo kiều cuồng hống, ai nói ta sẽ không? Giống xong, thì dùng sứt sẹo ngôn ngữ nhân loại đối với Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, ta là ngươi, không chọc nổi, ba ba, cái gì? Thiên Thanh Ngưu Mãng mắt bò trừng trừng, lâm vào hóa đá bên trong. Mà Thái Thản Cự Viên còn dương dương đắc ý giống lên một tiếng. Thế nào, ta nhân loại lời nói chuồn mất không chuồn mất, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngữ pháp chính xác, không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Đường Cửu là một đầu mồ hôi, tranh thủ thời gian dẫn theo Độc Cô Nhạn theo Thái Thản Cự Viên đầu vai rời đi. Độc Cô Bác khóe miệng cũng kéo ra, lập tức bay đi. Người xác định đây là tiếng người. Thiên Thanh Ngưu Mãng mỗi chữ mỗi câu, mắt bò phẫn nộ đã ngưng kết thành thực chất. Thái Thản Cự Viên hiển nhiên không có phát hiện Thiên Thanh Ngưu Mãng dị thường, còn dương dương đắc ý giống lên một tiếng. Tiếng người, tuyệt đối là. Đụng, to lớn mãng đuôi hung hăng quất vào Thái Thản Cự Viên cái mông phía trên, đem Thái Thản Cự Viên rút chụp ếch. Thiên Thanh Ngưu Mãng thật nổi giận, ngươi vẫn là ta không chọc nổi ba ba, ngươi đây là muốn lật trời a? Nhìn ta quất không chết ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãng còn không khách khí cũng là một trận cuồng rút, để ngươi thủ vững thú đạo, ngươi nghe không hiểu thật sao? Ta để ngươi theo tiểu cửu học cái xấu, để ngươi không nói tiếng người. Thái Thản Cự Viên bị quất ngao ngao thét lên, ôm lấy cái mông điên cuồng chạy trốn, còn bất mãn cuồng hống, ta nói chính là tiếng người a, ngươi quá không giảng lý, ta muốn nói cho tiểu Vũ tỷ, nói ngươi khi dễ ta, ngươi còn học xong cáo hắc trạng, ngươi thật cách cầm thú càng ngày càng xa. Thiên Thanh Ngưu Mãng lỗ mũi trâu đều muốn tức điên, cái này Nhị Minh nó triệt để lớn lên sai lệch, kết quả là Thiên Thanh Ngưu Mãng đối Thái Thản Cự Viên tiến hành càng làm sâu sắc khắc tư tưởng giáo dục. Trận này giáo dục chỉ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Trong rừng rậm truyền đến Thái Thản Cự Viên càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ta không phục, không được, không được, ta nhanh chết cười. Độc Cô Nhạn ôm bụng, dùng sức nện lấy đại thụ. Cái này Thái Thản Cự Viên quá đùa. Độc Cô Bác khóe miệng giật một cái, Đường Cửu tiểu tử này xấu tính. Đợi đến Độc Cô Nhạn ngưng cười, Độc Cô Bác cái này mới nói, các ngươi hai cái luyện hóa hồn cốt đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Độc Cô Nhạn lập tức liền luyện hóa thân thể xương, Đường Cửu cũng lấy ra hai khối hồn cốt, một khối là thiết giáp long nổ xương đùi, một khối là giết đại trưởng lão Bảo đến cánh tay xương. Chân hồn cốt luyện hóa về sau, Đường Cửu cơ sở lực lượng theo 12.000 cân tăng lên tới 13.000 cân, thu hoạch được một cái hồn kỹ Á Long Nộ Hống, có thể trong nháy mắt tăng lên thân thể 30% lực lượng phòng ngự tốc. Đối với Đường Cửu tới nói, đây là một cái vô cùng phù hợp chính mình kỹ năng. Tiếp lấy Đường Cửu luyện hóa đại trưởng lão rơi xuống cánh tay hồn cốt, cơ sở lực lượng theo 13.000 cân tăng lên tới 15.000 cân, đủ để thấy cái này hồn cốt cường đại. Cái này là tới từ một đầu 40.000 năm lôi thú. Hồn cốt kỹ năng lôi nhãn, tại đỉnh đầu triệu hoán một cái lôi nhãn. Theo lôi nhãn bên trong có thể phát xạ lôi đình, có thể tê liệt kích thương địch nhân, thả ra lôi điện uy lực cùng tiếp tục thời gian, quyết định bởi tại Đường Cửu hồn lực lớn nhỏ. Đường Cửu trong lòng hơi động, dung hợp cái này hồn cốt về sau, nếu như hắn mở thiên chi chú ấn, chẳng khác nào thân thể có nhiều hơn một loại nguyên tố chi lực. Lôi đình, cái này kỹ năng cùng đóng băng cùng một chỗ điệp ra sử dụng. Hiệu quả quả thực nổ tung, song hạn chế hiệu quả. Đường Cửu cảm giác mình viễn trình phát ra năng lực cũng đang từ từ thành hình. Mà lại, hấp thu xong hai khối vạn năm hồn cốt về sau, hắn hồn lực cũng theo cấp 36, thuận lợi tấn cấp đến cấp 40. Hồn tông, mà hắn đỉnh phong lực lượng, lại trực tiếp theo 87.000 cân, đột phá 100.000 cân đại quan, bảo tăng đến 120.000 cân. Cầm lấy hải thần tam xoa kích đã không có bất cứ vấn đề gì. Đường Cửu cảm thấy, hiện tại hắn có thể chính diện đập chết Lam Điện Bá Vương Long Tông hồn Thánh Ngọc Thần. Đường Cửu mở to mắt về sau, Độc Cô Nhạn đã sớm luyện hóa hoàn thành, chính là một mặt tò mò nhìn Đường Cửu. Đường Cửu hỏi, ngươi hồn cốt kỹ năng là cái gì? Bí mật. Độc Cô Nhạn đắc ý hừ một tiếng. Tiểu Cửu, chúng ta đi về trước, hy vọng ngươi mau lại đây Thiên Đấu Thành. Lão Phu nhưng là muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Độc Cô Bác ngoạn vị cười nói, đánh trước đoạn Đường Cửu chân, sau đó tại đem cháu gái gả cho hắn. Hoàn Mỹ, trước khi đi, Độc Cô Nhạn tiến đến Đường Cửu bên tai nói, hồn cốt không tệ, tỉ tỉ ghi lại nhân tình của ngươi. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn kỹ gió mát, tuyệt đối không cho những nam sinh khác tới gần. Đường Cửu cùng hai người phân biệt, liền trực tiếp bay về phía Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn muốn đi cho Đại Miêu Đầu Ưng khoe khoang một chút, để hắn đỏ mắt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.